mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 792, hậu phúc. Cửa đá còn ở, chỉ là bên trong như cũ ngăm đen thâm thúy. Lúc này Tố Tân đã là không có bắt đầu sợ hãi. Bởi vì nàng hiểu biết đối phương đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Theo Tiểu Thao lời nói, này hẳn là hồn thú nhất tộc phái ra tiền trạm bộ đội chung. Cực cá biệt xâm lấn đến vị diện này, chúng nó nhìn như phi thường cường đại, nhưng là nếu không có cường đại hậu bị lực lượng, ở thế giới này pháp tắc hạ vẫn là phi thường yếu ớt tích. Cho nên mới sẽ vẫn luôn giấu ở vị diện khoảng cách chung. Thành lập cái này hồn trí, bồi dưỡng cổ trùng, một chút thẩm thấu đến thế giới này, lại nhất cử điên đảo. Hơn nữa vừa rồi chiến đấu lâu như vậy, vài lần Tố Tân đều thiếu chút nữa chết, nếu bên trong còn có mặt khác ma vương tồn tại, vừa rồi chính là tốt nhất diệt trừ Tố Tân, cùng với tiến công thế giới này thời cơ tốt nhất, lại đến bây giờ không có chút nào động tĩnh, có thể thấy được nơi này hẳn là chỉ có này một con ma vương. Theo Tiểu Thao nói, này ma vương không biết tồn tại nơi này nhiều ít thời đại. Hơn nữa thế giới này mỗi ngày đều có vô số người sinh ra, vô số người tử vong, những cái đó không có tiến vào âm ti cùng luân hồi hồn phách. Cuối cùng đều tiêu tán hội tụ tới rồi nơi này, cho nên những cái đó trạng thái dịch hồn lực hẳn là không ngừng như vậy một chút. Bên trong còn có rất nhiều, Tố Tân đến bây giờ còn nhớ thương phía trước Tiểu Thao nói hồn trì dự trữ. Này tác dụng không dưới linh lực trì. Nàng thử, tưởng ở linh đài thượng lại mở một cái chứa đựng hồn lực ao. Bất quá hoàn toàn không có bất luận cái gì dùng, nàng hồn phách tiểu nhân nhi vô pháp sáng lập linh đài. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách ở linh nghiên trung sáng lập một cái không gian ra tới. Tố Tân không màng chính mình hiện tại cũng thực mỏi mệt suy yếu. Buông ra chính mình thần thức, bắt đầu cẩn thận điều tra này phiến phế tích mỗi cái góc. Xác nhận không có một cái cổ trùng tồn tại mới hoàn toàn yên lòng. Trở lại cửa đá trước, Tố Tân kiểm tra rồi một chút chính mình thủ đoạn, liền chuẩn bị tiến vào cửa đá bên trong tra xét một phen. Rời đi khi, nhìn đến thật lớn ma vương thi thể, nghĩ, đem mộc mộc phóng ra, tính toán làm nó đem ma vương thi thể dọn dẹp ra tới. Mộc Mộc từ lần trước bị Tố Tân từ vị diện phòng ngự cơ trạm chung mang ra tới sau, liền vẫn luôn đặt ở linh nhiên trong không gian, đây là nó lần đầu tiên ra tới, bất quá một chút cũng không có bởi vì tới rồi một cái xa lạ địa phương mà sợ người lạ. Bất quá Mộc Mộc đang muốn đi công tác thời điểm, đột nhiên quay đầu, hướng tới Tố Tân trên vai giá quét một chút, ở nó trên đầu biểu hiện mấy chữ. Phát hiện địch nhân xâm lấn, công kích, vì thế nó vừa mới vẫn là một bộ cưa khảm đao cánh tay. Tức khắc bắt đầu xoay tròn, liền biến thành một cái loại nhỏ laser xạ kích khẩu, hướng tới Tiểu Thao liền bắt đầu, hô, mà phóng ra laser. Mà Tiểu Thao còn lại là chiều Mộc Mộc nhe răng trợn mắt, làm ra một bộ muốn cào nhân ra bộ dáng, Tố Tân nhịn không được đỡ chán. Nghĩ đến ở phòng ngự cơ trạm khi, này hai cái tiểu oan ra một chạm mặt chính là đánh a đánh. Tiểu Thao hiện tại đã ngưng tụ thật thể, công kích như vậy căn bản thương tổn không đến nó, nhưng là nó cố ý ở Mộc Mộc trước mặt lắc lư. Cố ý làm đối phương đánh nó, chính là Mộc Mộc hiện tại sở yêu cầu năng lượng đều là nàng cung cấp a. Màu đỏ tím thực hao phí linh thạch có được không? Tố Tân cảm thấy Tiểu Thao căn bản là cố ý tích. Vội vàng đem Tiểu Thao nhét trở lại linh nghiên. Tiểu Thao hơi thở một biến mất. Mộc Mộc tại chỗ dạo qua một vòng. Cánh tay phương Mộc lại lần nữa biến trở về cưa cùng khảm đao. Chiều ma vương thi thể đi đến. Lập tức đầu nhập công tác chúng. Rồi sau đó lắc mình tiến vào cửa đá chung. Tố Tân lần đầu tiên ở 490 số 4 nhìn thấy cái kia nam tử từ trong bóng đêm đi ra. Đối nàng nói, những cái đó phàm nhân chung quy là muốn chết, ngươi hà tất vì bọn họ mà chậm trễ chính mình tiên đồ bá nghiệp. hơn nữa, làm cho bọn họ dung nhập đến chúng ta đại gia đình. Đối với bọn họ mà nói chưa chắc chính là một kiện chuyện xấu. Hoặc là đúng là chính bọn họ muốn được đến đâu. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là chặt đứt bọn họ tương lai cùng hy vọng. Ngươi có hay không hỏi qua bọn họ ý tưởng, ngoặc kép, chính mình bất quá là diệt một cái xâm lấn thế giới này ma vương. Thế nhưng còn nói thành còn muốn hỏi ý kiến của người khác. Hưu, Tố Tân trong tay chảm hồn bay ra, từ hướng khung đỉnh trung ương thật lớn thủy tinh cầu. Không cần, nam tử vẫn luôn đều biểu hiện thực thân sĩ, bộ dáng. Chính là ở Tố Tân đột nhiên công kích kia thật lớn thủy tinh cầu khi. Tuấn lãng trên mặt lập tức hiện ra hoảng sợ biểu tình. Sau đó bóng dáng bỗng chốc bay về phía thủy tinh cầu. Muốn ngăn cản chảm hồn, bất quá hắn chỉ là một cái bóng dáng mà thôi. Chảm hồn không hề trở ngại từ hắn trong thân thể xuyên qua đi. Đang ở mà đập ở thủy tinh cầu thượng, phanh, một tiếng nặng nề tan vỡ thanh, không gian chấn động lên, nàng nhìn đến cái kia tự cho là quyến rũ nam tử thân thể ở chậm rãi phân liệt thành từng mảnh. Giống như là bị không gian xé nát giống nhau, sau đó biến thành tinh tinh điểm điểm quang điểm, cùng từ thủy tinh cầu quang điểm, cùng tiêu tán ở trong không khí. Một viên giống như bóng rổ lớn nhỏ đen nhánh như mực hạt châu phiêu nhiên hạ xuống. Đương Tố Tân đi ra Đồng Hưng phố cách ly trận khi. Tất cả mọi người đối nàng hành chú mục lễ. Tố Tân còn có chút không thói quen bị người như vậy, chú ý. Có chút suy yếu mà cười cười. Nói, về sau hẳn là sẽ không có những cái đó bóng dáng người quấy phá. Nếu có lời nói. Liền trực tiếp dùng gương đối phó chúng nó, đến nỗi đối phó những cái đó cổ trùng phương pháp, mặc dù hiện tại nói cho bọn họ cũng không thể sử dụng, ngược lại đồ thêm phiền não. Tố Tân đến bây giờ mới biết được, những cái đó bóng dáng cũng không phải cổ trùng đưa bọn họ từ một chỗ truyền tống đến nơi đây tới, mà là cổ trùng vốn dĩ liền lấy hồn trong ao hồn lực vi thực. Bên trong ẩn chứa vô số người tàn hồn, chúng nó thu hoạch bên trong năng lượng, đồng thời đem tàn hồn bên trong một ít ý niệm đoạn ngắn tổ hợp lên. Liền thành, bóng dáng người. Cho nên này đó bóng dáng có thể làm lơ sở hữu vật chất pháp tác. Nhưng lại sợ hỗn độn chi lực, Tố Tân đem bên trong ma vương cùng sở hữu cổ trùng bóng dáng giải quyết rớt. Còn dư lại một cái thật lớn cục diện rối rắm. Chỉ có đặc án tổ mới có như vậy năng lực thu phục. Tỷ như thế nào đem cách ly trong trận hồn lực xua tan. Như thế nào đối ngoại giới giải thích Đồng Hưng phố phát sinh sự tình. Phế tích quy hoạch, tân một bộ lãnh đạo gánh hát thành lập, cùng với bên trong nhân viên một lần nữa chỉnh đốn trải vuốt từ từ. Này đó liền không tới phiên nàng nhúng tay, cùng Thạch Phong Mặc Ly cùng Tĩnh Hy lên tiếng kêu gọi. Liền đi vòng vèo thành phố S, trên đường, Tố Tân đem lần này ở Đồng Hưng phố thu hoạch làm cẩn thận trải vuốt. Câu cửa miệng đại nạn không chết tất có hậu phúc quả thực không giả. Đương nhiên tiền đề là Tố Tân có gan đi gánh vác cùng khiêu chiến. Còn có mấu chốt nhất một chút, sống sót, ma vương thi thể thượng có rất nhiều có thể luyện chế ra bảo khí cấp bậc tài liệu. Tỷ như cặp kia giác. Có lẽ có thể luyện chế một bộ pháp bảo, bất quá Tố Tân còn sẽ không luyện khí, nếu tìm người khác nói, đối phương luyện khí trình độ, nhân phẩm tư tư, đều cần thiết bàn bạc kỹ hơn mới được, thu cổ trùng đều trở thành linh nhiên chất dinh dưỡng, làm linh nhiên ít nhất tăng lên một cấp bậc, bất quá để cho Tố Tân cảm thấy vui sướng, vẫn là cuối cùng từ cửa đá chung đạt được kia viên hạt châu. Tụ Linh Châu. Hết chương.